Nguyễn Huy. Xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện ma Miền Tây Kinh Dị Ký, tác giả Nguyễn Hưng. Để ủng hộ cũng như là liên lạc với tác giả Nguyễn Hưng, mời quý thính giả hãy truy cập vào đường link Facebook đã được Nguyễn Huy dán ở trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Huy, mong rằng quý bà con khi nghe truyện hãy nhấn like, bình luận những ý kiến của mình về câu chuyện bên dưới video, và đồng thời nhớ đăng ký kênh để giúp cho Nguyễn Huy phát triển kênh tốt hơn quý thính giả nha. Mời tất cả mọi người cùng bước vào tập cuối của Miền Tây Kinh Dị Ký. Được rồi, vậy để coi còn quyết tâm tới đâu. Thế là tối hôm đó, ông dẫn Thiên Phong ra ngoài nghĩa địa, rồi dùng hai lá bùa bưởi khai nhãn tạm thời cho cậu. Khi mở mắt ra thì Thiên Phong giật bắn mình khi trước mặt mình là vô số những cô hồn ma trôi đang bay lởn vởn. Thiên Phong sợ hãi, giáo giác nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ, nhưng ông Đạo Trịnh đã bỏ về từ lúc nào rồi. Nhưng ông đã cho phù phong ở gần đó để đề phòng chuyện bất trắc. Phía sau lưng của Thiên Phong, ông đã bí mật dán một lá bùa, cho nên ma tà không thể nhìn thấy cậu. Đúng lúc này thì tự dưng có một cơn gió thổi tóc lá phù lên. Lá phù được dán chắc chắn nên không dễ gì bay đi được. Nhưng mà Thiên Phong do quá sợ đã tuột xuống cái mã gần đó rồi bỏ chạy. Khi dấp té, Thiên Phong bò làm sao mà dướng vô cây cỏ, khiến cho lá bùa bị rớt ra. Thế là yêu ma lập tức phát hiện có người, cho nên bu đến bao giây. Phù Phong thấy nguy cho nên chạy ra ứng cứu. Anh dán kịp thời một lá bùa khác vào lưng Thiên Phong trước khi những bàn tay ma kia chạm đến cậu. Bọn cô hồn ngơ ngác khi thấy Thiên Phong biến mất. Phù Phong bịt miệng Thiên Phong vì sợ cậu la lên. Nhưng chính cái lúc bàn tay gần chạm tới Thiên Phong, cậu đã mãi mãi lại cái hình ảnh này. Hình ảnh trước đây cậu đã từng gặp ma rồi, còn gặp rất nhiều nữa. Một tiếng sét vang lên ở cự ly gần, khiến cho lũ cô hồn giật bắn mình. Tiếng sét đó đã khai thông toàn bộ trí nhớ năm xưa của Thiên Phong. Trước đó một giây cậu còn sợ hãi, nhưng liền sau đó lại chuyển sang tức giận. Cậu gỡ lá bùa trên áo mình, dán vào một con ma xấu xí nhất. Những tưởng lá bùa sẽ bị xuyên qua vì ma chỉ là cái bóng, nhưng không hiểu sao lá bùa lại hút chặt vào con ma đó. Khói bốc lên mù mịt, con ma la hét inh ỏi rồi quá thành một làn khói trắng. Thiên Phong nổi điên, cậu lần mò trong bóng tối mà rút con dao của sư huynh Phù Phong thường chắc bên hông ra. Đám cô hồn chưa kịp phản ứng khi thấy Thiên Phong hiện ra trở lại, chúng do mãi để ý tới con ma bị lá bùa kia làm cho tán hồn, cho nên đã bị chém tới tấp. Thiên Phong chém đến đâu, tiếng rú vang lên đến đó. Cậu chém điên cuồng đến mức tay mình cũng bị thương. Phù Phong thì trốn cục mịch, cho nên phải một hồi anh mới đuổi theo kịp. Anh chụp cánh tay Thiên Phong lại một cách vội vã, cho nên cũng bị rạch cho một đường. Biết mình đã chém trúng sư huynh, Thiên Phong lúc bấy giờ mới dừng lại. Cậu cười, cười khi thấy đám cô hồn bỏ chạy vì sợ hãi kia. Phù Phong thấy Thiên Phong không có dấu hiệu dừng lại, cho nên đã dùng tay chặt vào sau ót của Thiên Phong, làm cho cậu bất tỉnh rồi bế về am. Ông Đạo Trịnh chạy ra xem khi có tiếng bước chân hối hả. Thấy Phù Phong ẵm Thiên Phong trên tay, ông mới lên tiếng hỏi: sao vậy con? Nó sợ quá ngất xỉu luôn à? Phù Phong thở hổn hển vì mệt, bệnh cà lâm của anh như trở lại. Ông Đạo Trịnh giơ tay ra: thôi, để thằng Thiên Phong nằm xuống đi, rồi nghỉ mệt chút đi. Sau khi đã hết mệt, Phù Phong kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông Đạo nghe. Ông Đạo nghe xong thì nhìn về phía thằng nhỏ đang nằm ngủ ngon lành kia mà thở dài. Rồi ông sẽ dạy ra một thằng đệ tử như thế nào đây. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Thiên Phong thấy đầu mình nhẹ hẳn như không. Đó là nhờ thanh tâm bổ dương thang, một loại thuốc mà các ngọ tác, tức là người khám nghiệm xác chết ở bên Trung Quốc thời xưa, thường hay dùng để xua tà khí trên mặt của họ sau khi tiếp xúc với xác chết. Nó còn có tác dụng an thận. Thiên Phong giật mình tỉnh dậy khi thấy mặt trời đã lên cao, mà mình lại còn phải gánh nước Nhưng lúc này ông Đạo Trịnh đã bước vô. Ông tự tốn nói: Con cứ nằm nghỉ tiếp đi cho khỏe. Rồi ông đút từng muỗng cháo cho Thiên Phong ăn. Thiên Phong nói: Dạ con khỏe rồi, thầy cứ để cho con. Ông Đạo lên tiếng: Phong à, hôm qua con có biết mình đã làm cái gì hay không? Nghe ông Đạo nói, hình ảnh tối qua lại hiện ra trong tâm trí cậu. Ông Đạo thở dài: Đó toàn là những linh hồn của người dân hiền lành chết do bơm rơi đạn lạc. Tại sao con lại ra tai nạn như vậy chứ? Thiên Phong không biết trả lời như thế nào. Ông Đạo nói tiếp: Con dao đó làm từ một mảnh của dao thọc tiết heo. Con lấy nó còn chém vong hồn người ta sẽ làm cho họ bị tổn hao âm khí. Nếu mà nặng sẽ bị tán hồn luôn. Không biết bao lâu mới tụ lại nổi để tiếp tục nghiệp quán linh. Họ là quán linh đã khổ lắm rồi con à. Rồi ông Đạo đem ra những bài học luân thường đạo lý giảng giải cho Thiên Phong nghe. Cậu gật đầu chân dạ, thi thoảng còn sụt sùi ra vẻ hối hận. Mọi chuyện sau đó cũng trở lại như bình thường. Thiên Phong thôi không nài nỉ ông Đạo dạy pháp thuật nữa, nhưng ngược lại ông chủ động dạy cho Thiên Phong. Một hôm am đường có khách, Thiên Phong pha trà bưng ra mời ông Đạo và khách. Cậu vừa lui vào trong, ông Đạo liền lên tiếng nói với người khách: Anh thấy đệ tử đó của tôi ra làm sao? Vị khách nhíu mày một chút rồi mới lưỡng lự lên tiếng: Bên ngoài đạo mạo thản nhiên, nhưng bên trong rõ là ẩn chứa tà khí, là một ác thủ đồ phu trăm năm hiếm thấy đó. Người khách nọ giống là một học giả tên là Cao Hùng. Ông có tài bình luận về số phận và tính cách của những con người khá chuẩn, giống như Hứa Thiệu năm xưa thời Tam Quốc. Ông Đạo Trịnh nghe tới vậy liền thở dài: Tôi cũng nhìn ra được điều này, nhưng sư tổ đã báo mộng cho tôi là phải ráng mà nuôi dạy nó. Cao Hùng nghe vậy thì chuốt trâu trầm tư: Vậy thì phải tuân theo thôi. Ý của người trên, kẻ dưới như mình làm sao mà hiểu được hết chứ. Ông Đạo Trịnh tài giỏi, nhưng ông tự cho rằng cái dở của ông là không biết dạy học trò. Thành thử ra hai đồ đệ đầu đều không ra gì. Đến thằng thứ ba là Thiên Phong thì cũng chưa biết làm sao. Nói là như vậy, với tư cách là trưởng môn của phái Hoàng Sơn, việc làm của thần Phong có thể coi là khi sư diệt tổ. Nhưng với khía cạnh của một người dân An Nam mà nói thì nó hành động vô cùng trọn đạo nghĩa. Phù Phong tuy khù khờ nhưng vẫn là một con người tốt. Thiên Phong thì chưa làm những gì để cho ông phải buồn phiền, trừ cái lần ở nghĩa địa ra. Nhưng tính ra thì nó cũng là con của một gia đình lương thiện. Vậy thì một người theo tư tưởng của lão giáo như ông, giống coi trọng lẽ tự nhiên, thì còn phải băn khoăn cái gì nữa. Thiệt là một con người vô cùng mâu thuẫn trong suy nghĩ. Do có hứng thú và năng khiếu bẩm sinh, cho nên Thiên Phong học đạo thuật rất mau biết. Sau cái lần ra nghĩa địa, ông Đạo Trịnh sợ cho nên không dám cho cậu ra đó nữa, mà thử thách cậu ở mức độ cao hơn. Ông dẫn cậu đi tới những nơi xưa là chiến trường, lập đàn triệu gọi họ lên để rèn luyện cái sự gan dạ của Thiên Phong. Dần dà, cậu trở nên chai lì cảm xúc khi đối diện với linh hồn của người chết và bắt đầu tiến vào con đường học về âm dương lý số, cách bài trận và làm bùa. Món nào Thiên Phong học cũng nhanh hơn cả ông dạy, duy chỉ có những món cầm kỵ thi họa thì Thiên Phong dở tệ. Cho nên ông cũng không ép mà bỏ qua phần đó, những thứ mà Thiên Phong cho là lãng phí thời gian. Thời gian cứ thế trôi đi, Thiên Phong ngày một lớn, và cũng đến lúc ông Đạo không còn gì để dạy cho cậu nữa. Thế mới thấy tìm tòi thì rất lâu, mà học thì chỉ cần một thoáng chốc. Tâm huyết cả đời của ông rút ra chỉ bằng vài năm học tập. Những năm ấy, Thiên Phong luôn tỏ ra mình là một người ngoan hiền để ông Đạo yên tâm. Lâu lâu có những vụ ma tà quấy nhiễu, ông Đạo cũng cho Thiên Phong xuống núi để mà giúp dân lành. Nhưng ông Đạo không biết rằng đêm nào Thiên Phong cũng ra tảng đá sau núi mà triệu gọi âm hồn để tìm hiểu thông tin về xóm Đồng Mã năm xưa. Và sự việc cũng không nằm ngoài tiên đoán. Con thần dòng năm xưa nó đã chiến thắng, và cả xóm của Thiên Phong đều bị sát hại. Điều đáng hận là bọn Lan Sa còn loan báo rằng xóm Đồng Mã là cứ địa của quân cách mạng, cho nên đã khoanh vùng và không cho người dân bén mảng tới nữa. Nơi đó trở thành một vùng đất chết. Thiên Phong thưởng cho chúng đồ ăn có rưới máu tươi của cậu. Cả đám ma đói dồ tới, ăn lấy ăn để như bầy thú cưng dưới chân của chủ. Ông Đạo Trịnh ngày một già yếu đi và đâm ra bị lẫn, quên trước quên sau. Thiên Phong nhân đó mà xin ông xuống núi để hành đạo, nhưng thực chất là để quay về chốn xưa báo thù. Nhận được sự đồng ý của thầy, Thiên Phong lên đường và có duyên sở hữu được thanh đao Đông Doanh. Cây đao này là một cổ vật quý, nhưng lại có âm khí sát chủ. Người chủ nhân đầu tiên của nó, tức là tên đại tá người Nhật khi thua trận, đã dùng nó để mổ bụng tự sát. Những tay sưu tầm đồ cổ mua lại, kẻ thì bị nạn, người thì lộ ra việc làm phản quốc, bị tử hình. Từ đó nó lưu lạc nhiều đời, rồi đến tay của một nhà trí thức. Nhà trí thức này có một cô con gái rất đẹp, không may bị một thằng cha người Khmer để mắt tới. Vì không được đáp lại tình cảm, gã ta tức giận, thư tóc, khiến cho cô bé bị sình bụng, đau đớn thấu trời xanh. May là Thiên Phong đi ngang qua biết có chuyện, bèn giúp. Cách chữa của chàng cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần mấy quả trứng gà luộc, một cái bàn lễ, rồi vừa lăn bụng cô gái, vừa đọc những câu tiếng Campuchia. Sau khi bóc vỏ rồi tách ra, lòng đỏ trứng đen thui chảy nhớt, và còn dính nhiều tóc rối trong đó. Lăn độ vài bữa thì cô gái kia khỏi hẳn. Người trí thức biết ơn định hậu tạ, nhưng Thiên Phong chỉ xin cây đao nằm trên giá mà thôi. Ông ta mua cây đao từ một tay bán đồ cũ chừng vài ngày trước với cái giá rẻ mạt. Với cặp mắt sành sỏi, ông biết đây là đồ quý cho nên rất vui, nhưng vẫn không xứng đáng so với công lao của Thiên Phong. Vì cây kiếm đó có quý thật, nhưng cũng chỉ độ trăm năm đổ lại, cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Và do Thiên Phong nặng nặc đòi lấy, cho nên ông ta đành chấp nhận và dúi thêm vào túi Thiên Phong một xấp giấy bạc. Thiên Phong bỏ đi, từ chối lời mời cơm từ gia đình trí thức nọ, rồi tiếp tục lên đường. Và dòng suy nghĩ của Thiên Phong bị chặn ngang bởi tiếng chó sủa bên ngoài. Anh quyết định ngày mai sẽ đi Sóc Trăng một chuyến để điều tra tung tích của con tinh năm xưa. Trời vừa hừng sáng, Thiên Phong đã chuẩn bị lên đường. Mở cửa bước ra, cậu thấy ông già đang phun nước vào một chậu cây ngải. Đây là loại ngải tầm thường, với lá dài và nhỏ, rủ xuống thành từng chùm, nở qua màu tím rất đẹp. Ông già hỏi: Cậu định đi Sóc Trăng tìm nó sao? Dạ, đó là mục tiêu của cả đời con mà. Cậu đợi chút nghe. Rồi ông già tiến tới cái nồi bốc khói nghi ngút, lấy đũa xiên qua cái lỗ trên nắp nồi, rồi nhở lên, khói bay mù mịt. Ông nói: Cậu tính để cái bụng đói mà đi sao? Bữa sáng cũng chỉ mấy củ khoai lang luộc, nhưng có còn hơn không. Đây đâu phải là tiệm quán gì đâu mà cho cậu lựa chọn. Ông già chấn điếu thuốc rê, hút một hơi rồi nói: Chắc cậu cũng đã thử hỏi thông tin từ cái tụi ma đối rồi phải không? Dạ đúng rồi, nhưng mà tụi nó cũng không có biết cái gì cả. Ông già nhìn Thiên Phong trầm lặng. Nó đi tìm một cục đá thiên ở chùa Ba Ra Túc đó. Thiên Phong nghe xong thì chồm dậy vì thông tin quá đáng giá. Sao ông biết được chuyện này? Ông già kéo thêm một hơi rồi lên tiếng nói: Đối với yêu ma thì tụi nó cần nhất là cái gì? Là sống lại. Tụi nó luôn muốn được sống lại để ăn chơi, sống cho thỏa thích. Đối với một vong linh thì một ngày của mình dài bằng cả năm của tụi nó đó. Thiên Phong gật gù trả lời: Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Và nếu không có thể xác để hưởng thụ thì nó mạnh đến đâu cũng vô nghĩa thôi. Ông già ho lên một cái, phun miếng nước ra sân rồi nói: Chuyện đó là nghịch ý trời, mà trước giờ quỷ nhập trạng thường chết rất là lẹ, phần vì bị thầy người ta trục đi, phần vì cái xác không phù hợp với nó, cho nên thối rửa theo thời gian. Và cục đá ở chùa Ba Ra Túc sẽ giúp cho nó với cái xác mà nó chọn gắn kết vĩnh viễn, cứ như một người bình thường vậy. Thiên Phong tròn mắt hỏi: Một vật quý như vậy á, thì chắc chắn sẽ được bảo vệ cẩn mật chứ? Ông già chuốt chuốt ngực: Cục đá đó là do một vị tướng người Campuchia hiến tặng. Nó được để chung với những viên sa lợi và đậy bằng một cái tháp vàng. Thiên Phong nghe vậy thì liền đứng lên: Cảm ơn ông vì những thông tin này, bây giờ con phải đi sớm rồi. Bây giờ lính nó kiểm tra dữ lắm, cậu đeo kiếm phía sau lưng như vậy coi chừng nó bắt đó, đợi già một chút. Nói rồi ông vào trong đem ra một cái túi lớn đưa cho Thiên Phong. Anh bỏ thanh kiếm vào rồi đeo trên vai, cảm ơn ông già một lần nữa rồi quay bước đi. Đi từ sớm tới mãi trưa, Thiên Phong mới thấy có một chiếc xe. Đường xá tệ hại cho nên tới tối mới tới địa danh gần chùa Ba Ra Túc. Do nó nằm ở trong sâu nữa, xe không đi vô được, cho nên Thiên Phong đành phải chịu lội bộ vào. Nhưng trời đã tối, Thiên Phong đành phải ghé vô một cái quán cóc bên đường, kêu một chai nước rồi hỏi chỗ trọ. Cũng may là cái quán cóc này còn dư mấy cái võng, vậy là đêm nay đỡ phải ngủ ngoài đường rồi. Cái chỗ khỉ ho cò gái này bán quán chủ yếu là cho mấy xe khách đi ngang qua dừng chân, sẵn tiện ghé vô mua luôn. Chứ quanh đây làm gì có ai mà mở bán. Hai vợ chồng này chắc là dân miên, đen đen, tóc xoăn, nhìn đứa nhỏ ốm lòi ba sườn mà thấy tội lắm. Thiên Phong mắc cái võng lên hai cây cột trước nhà, coi như làm vệ sĩ cho họ luôn. Nhưng trời Phật ơi, ngủ một chút mà mũi nó đã bâu kín mặt. Thiên Phong phải túm hai mép võng lại, giống như một cái kén rồi cố ngủ đi. Đạo pháp của chàng đến yêu ma cũng phải khiếp sợ, vậy mà lại bị một lũ nhỏ nhoi quay lấy máu, đúng là mất mặt. Giấc ngủ chập chờn ban tối khiến cho Thiên Phong lờ đờ khi phải dậy sớm. Đồ ăn của mẹ con chủ quán bán ở đây dở quá, nhưng cũng phải ráng mà nuốt để có sức. Không biết có bị Tào Tháo rượt hay không đây. Thiên Phong đi sâu vào bên trong một lối đường mòn, hai bên toàn cây là cây. Chùa gì mà thâm sơn cùng cốc như vậy chứ? Thiên Phong thầm nghĩ. Cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Hơn là nó cũng nằm trên cái trục đường mòn, chứ không phải rẽ lối. Nếu không thì nội đi tìm thôi chắc cũng phải mất thêm một ngày. Ngôi chùa nhìn khá khang trang, bước vô thì đúng là có không khí thanh tịnh ở chốn tu hành, khói nhang bốc lên nghi ngút. Bước thêm vài bước thì chàng thắc mắc khi thấy có một đám thầy tu ăn mặc theo lối tiểu thừa đang bu lại trong chính điện. Đi tới gần thì thấy có một người đang than khóc. Bên dưới thì có trái cây, tượng nhỏ bị rơi văng tung tóe. Cái tháp vàng đầy cái hũ xá lợi nằm chỏng chơ. Bên trong cái hũ trống rỗng, không còn một hột nào. Thiên Phong hỏi một người ăn mặc bình thường: "Ơ nè, có chuyện gì vậy anh?" Người này nhìn Thiên Phong một cách dò xét rồi mới lên tiếng: "Tối qua chùa bị trộm, xá lợi bị người ta lấy mất rồi. Hai ông thầy chùa ngồi thiền á thì tự dưng viên tịch luôn." Thiên Phong ra bộ ngạc nhiên: "Trời, gì ghê vậy anh hai?" Người đàn ông nọ nhìn lại Thiên Phong: "Ông mới tới đây hả?" "Dạ, em mới tới đây thôi. Nghe người ta nói chùa lên thiên cho nên ghé qua cho biết. Vậy mà..." Rồi người đàn ông nọ chạy đi vì có người dãy gọi. Thiên Phong bước ra khỏi chùa tức giận: "Vậy là lại mất dấu của nó nữa rồi." Nhưng ánh mắt của anh lại dán về một cái ngôi miếu đối diện với cổng chùa. Nếu may mắn thì... Thiên Phong nhìn quanh để xác định rằng không có ai, rồi trinh luôn cái tượng ông Địa để ở trong miếu đi. Ra tới một chỗ vắng, Thiên Phong bắt đầu làm phép gọi thổ công. Lần này thì được linh ứng. Thiên Phong hỏi: Sao ngài trấn giữ trước cổng chùa mà lại để cho yêu quỷ nó vào, sinh xá lợi đi mất vậy? Một giọng nói từ trong bức tượng phát ra: Đó là ý trời, ta không làm trái được. Hả? Tại sao trời lại tạo điều kiện cho nó làm nghịch ý trời chứ? Thổ công tự tốn nói: Tiên cơ không thể tiết lộ, nhưng ta có thể cho người biết, con tinh đó nó đã nhắm vào một thằng thổ phỉ tên là Bính Mù từ lâu rồi. Thằng đó ở An Giang có cốt tương đó. Nói rồi, không đợi Thiên Phong hỏi gì thêm, thổ công đã thăng mất. Càng ngày Thiên Phong càng không hiểu được cái ý trời ra làm sao, nhưng cũng cái ý trời đó đã giúp cho Thiên Phong sống sót qua cơn đại họa 15 năm về trước. Rồi Thiên Phong nghĩ ra rằng: Hay là ý trời muốn mình ra tay diệt con tinh này? Có thể lắm chứ. Chương 5 phần 2. Thiên Phong đinh ninh là như vậy, rõ ràng phải có liên quan với nhau. Thế là chưa kịp làm gì, anh lại phải đi tiếp. Lần này thì danh tính rõ ràng, cho nên chắc dễ tìm hơn. Tuy nhiên đường từ Sóc Trăng qua An Giang thời điểm này phải mất mấy ngày đi. Chưa kịp trừ ma diệt quỷ thì đã hết sức vì đi xe, lội sình. Phải nói là khắp Nam Kỳ lục tỉnh này, dân An Giang là đoàn kết nhất. Thiên Phong chỉ vừa xuống xe đi được một đoạn đã bị một toán lính chặn đường. Do đã có chuẩn bị từ trước, Thiên Phong khai đại mình là cháu của một ông nào đó trong xóm, do anh đã có dò hỏi từ mấy con ma đói từ trước, miêu tả được chi tiết hình dạng của ông cho nên được thông qua. Thời điểm này thì nghe đâu có một ông tướng hòa hảo về đây cát cứ, thường xuyên chống lại quốc gia. Đã bao lần họ cử quân đội xuống rồi mà chưa dẹp được. Hỏi mấy người đi chung chuyến xe gần nhất, họ cũng biết được ít nhiều về thằng cha Bính Mù kia. Thằng chả lúc trước chỉ làm tổ phỉ, chặn đường đòi tiền mãi lộ thôi. Nhưng sau bị một ông tướng hòa hảo gọi là ông Bảy thu phục, cho nên Bính Mù được làm chỉ huy của một đại đội với quân hàm tự phong là thiếu tá. Đám lính này thì khỏi phải nói, cực kỳ vô tổ chức, chuyên môn ăn hiếp dân nghèo và thường đánh nhau với cả hai thế lực, một là cách mạng nằm vùng, hai là quốc gia. Nhưng do có địa thế hiểm trở cho nên nhiều lần không sao đánh được. Một bà tự xưng là dân trong đó kể: Ông Bảy với ông Bính có bùa ghê lắm, súng bắn mấy ổng không có lũng mà. Mấy người lạ trên xe nhao nhao lên: Ý trời, thiệt vậy hả chị hay? Bà ta thấy có nhiều người quan tâm cho nên tiếp tục nói: Thằng cháu tôi bị bắt đi lính, nó kể lại ông Bảy ông từng dùng tay không mà hạ được nguyên một con cọp lớn, cho nên ai cũng nể sợ. Còn ông Bính thì học võ gồng, ông đứng yên cho lính nó bắn nha. Ông hả họng ra đớp một cái trúng đầu đạn rồi lè ra cho mọi người coi, cho nên ai cũng sợ quy hai ổng hết. Rồi bà ta kể lại nhiều truyền thuyết nữa, khiến cho Thiên Phong càng tò mò hơn. Anh bước vô trong làng, thấy con gái trong đây toàn bôi lọ nghệ lên trên mặt, cho nên cũng thắc mắc lắm. Bước tới nhà của ông Đực mà con ma đói bên ngoài đã nhắc tới, Thiên Phong gọi cửa. Một lát sau, một người đàn ông cao ốm bước ra lên tiếng hỏi: Cậu kiếm ai vậy? Dạ, tôi là bạn của thằng đấy. Nghe có người nói tên của cháu mình, ông ta lật đật mời vô nhà. Thiên Phong thả cái túi xuống ghế, rồi kéo cái ghế khác ra, tự tiện ngồi. Người đàn ông rót nước mời, rồi bắt đầu dò hỏi: Cậu quen thằng đấy lâu chưa? Nó bây giờ sao rồi? Mới được nửa tiếng thôi. Ông Đực sững lại vì câu nói đùa không vui. Ông đứng lên chắc định đuổi khách thì Thiên Phong đã ngăn lại. Dạ từ từ đã, chú nghe tôi nói. Nói rồi Thiên Phong thuật lại mọi chuyện. Ông Đực không ngăn nổi dòng nước mắt khi biết rằng cái chết của thằng cháu mình là do tụi lính nó hại. Thiên Phong tiếp tục: Bây giờ chú phải giúp tôi. Tôi cần chú đứng ra nhận tôi là cháu của chú để được ở lại đây. Chứ cái tụi này nó xét lý lịch kỹ lắm, vì sợ trà trộn đó. Ông Đợt lau nước mắt rồi sụt sùi nói: Được rồi, nó đã ủy thác cậu về báo cho tôi biết sự thật, thì coi như cậu cũng là người ơn của tôi rồi. Giúp được cái gì tôi sẽ hết mình. Thế là chiều hôm đó, ông được đưa Tiên Phong đi giới thiệu với bà con lối xóm đây là cháu trai của mình, nhằm để nhờ mọi người xác nhận, để sau này tụi lính có hỏi thì còn có người làm chứng. Tiên Phong đi dạo quanh một chút để quen địa thế. Một người thanh niên trạc tuổi anh tiến tới hỏi: Nè, mới tới hả? Người thanh niên nọ ké sát mặt vào tai của Tiên Phong: Nè, tụi lính kia nó đang nhìn mày kìa. Ở đây tụi nó ghét mấy cái đứa hay nhìn tới nhìn lui lắm đó. Vừa dứt lời thì thằng lính kia cầm súng bước ra hất hàm: Nè, hồi nãy mày nhìn ai vậy mày? Thằng tướng này lùng nhưng chắc thịt lắm. Nó đứng tới tai dưới của Tiên Phong, cho nên ngước mặt lên trông thật tức cười. Tiên Phong ra vẻ hiền lành: Dạ, tôi là cháu của ông Đực. Xin lỗi anh, tôi đâu có nhìn chị anh đâu. Thằng lính giơ cái báng súng lên đập vào ngực của Tiên Phong một cái, nhưng theo phản xạ của một người luyện võ, cho nên anh né được, rồi tiện thể tặng cho nó một cú đá vào mông, làm cho nó té chúi xuống. Mấy thằng lính ở gần đó cũng bu đến, lên đạn nghe cạch cạch. Người thanh niên mới quen giang tay ra che chắn cho Tiên Phong: Này mấy anh thông cảm, cái thằng em của tôi nó mới tới đây cho nên không có biết gì. Một thằng cha già có lẽ là đội trưởng, qua màu của quân hàm và số sao trên đó, có lẽ ở cấp bậc là thiếu tá. Ông này cũng gai mắt với cái tính mất dạy của cái thằng lính lùng kia, cho nên bước tới nói: Đàn ông với nhau lại cùng là đồng hương, cho nên thôi đi, có gì thì hai thằng bay ra bà co đi. Rồi cả đám giạt ra cho Tiên Phong và thằng lính lùng bật co. Nó điên tiết lao tới như con bò tót, nhưng Tiên Phong thì mau lẹ như một đấu sĩ dụ bò. Nó lao tới tấn công toàn bị Tiên Phong né được. Anh chỉ đơn giản là lách qua lách lại thôi, đã làm cho nó xuống sức thấy rõ, thở hồng hộc như trâu. Nhưng Tiên Phong thừa biết mấy cái thằng như vậy thì sức trâu lắm, cho nên anh lao tới tấn công lia lịa. Thằng lùng đưa hai tay lên che mặt, tay nó ngắn hơn cho nên không thể phản công nổi. Tiên Phong đánh cho thằng lùng bầm tím hai cái cùi lự, rồi tống cho nó một đạp ngã lăn ra đất. Ai nấy cũng đều chê thằng lùng đánh dở, duy chỉ có tay đội trưởng nhìn ra đó là không phải nó dở, mà tại Tiên Phong quá sức với nó. Tiểu đội trưởng tiến tới vỗ vai Tiên Phong: Mày giỏi lắm đó nhóc. Cả đội trưởng bước đi ra với vẻ bực mình, nhưng kỳ thực trong lòng của lão đang vui lắm. Vui vì Tiên Phong đã trừng trị cái thằng lùng giúp cho lão. Tuy là đám ô hợp, nhưng quân lệnh của tụi nó rất nghiêm. Đại kỵ nhất là anh em trong quân ngũ đánh nhau. Nếu bị phát hiện ra, sẽ ăn chày dồ vào ngực như đánh trống. Hình phạt này thì thằng nào cũng sợ té đái. Khỏe mạnh cỡ nào mà bị giọng ba cái vô ngực thì cũng học máu mỏ ra. Người thanh niên lạ tiến tới, bắt tay Tiên Phong nói: Đánh hay lắm, tao tên là Đảng. Tiên Phong. Cuộc gặp gỡ chóng vánh nhưng khiến cho Đảng có nhiều ấn tượng về Tiên Phong. Tiên Phong cũng lấy làm lạ là tại sao có một người có vẻ ngoài trí thức như Đảng lại chọn sống ở một nơi bất ổn như thế này. Về nhà, Tiên Phong hỏi ông Đực: Chú có biết cách nào để gia nhập vô hàng ngũ của tụi nó hay không? Ông Đực tự tốn trả lời: Cái đó thì khỏi lo, tụi đó không bắt cậu thì thôi, chứ cậu tới xin là được liền mà. Nghe vậy, Tiên Phong mừng lắm. Tối đó chàng thức đêm vẽ lại những nơi mà mình đã đi qua, rồi mới đi ngủ. Vừa nhìn thấy Tiên Phong, tới đội trưởng đầu bạc đã nở một nụ cười tươi: Nè, tới đây kiếm quà có chi không? Tiên Phong giọng lễ phép: Dạ, em tính xin anh cho em gia nhập quân ngũ. Gã đội trưởng cười lên khà khà: Trời ơi, qua mong còn không được đó. Hôm qua mày đánh hay lắm. Được rồi, mày đi xuống phòng quân nhu nói tên đi, để thằng Chính nó làm phù hiệu cho. Thiên Phong xuống phòng quân du thì cũng gặp Đảng ở đây. Đảng đánh nhẹ vào tay Thiên Phong một cái. Ủa, mày cũng nhập ngũ hả? Ừ đúng rồi, mày cũng vậy hả? Đảng trả lời. Ừ, tao theo anh Tư lâu rồi, bữa nay xuống để xin cái áo mới, cái áo cũ nó bị rách rồi. Thiên Phong cười. Vậy có gì sư huynh chiếu cố cho đệ chứ nghe. Đảng đấm nhẹ vào bụng của Thiên Phong. Thôi đi ông nội, mày tao đi, nghe mày nói kiểu đó tao thấy rợn hết da gà. Thế là từ đó Đảng và Thiên Phong nhanh chóng trở thành một đôi bạn thân. Theo quan sát, Thiên Phong biết Đảng gia nhập đám tặc binh này vì có mục đích riêng nào đó. Đảng cũng vậy. Hai người thẳng thắn nói cho nhau biết rằng bí mật thì vẫn giữ, nhưng tình bạn của họ sẽ không thay đổi. Những ngày tháng cứ thế trôi qua, Thiên Phong tìm cách tiếp cận Bính Mù, nhưng quả thật rất khó. Anh biết chắc rằng con tinh này đã chiếm hoàn toàn thể xác của Bính Mù qua nhiều lần chạm mặt. Nhưng đi kế bên nó lúc nào cũng có mấy thằng cận vệ võ nghệ cao cường cả. Đạo pháp của Thiên Phong thì có bằng trời, cũng không thể nào nhanh hơn đạn được. Nhưng thằng Bính Mù này thì khác. Trước kia thằng Bính thật không biết dùng bùa phép hay mánh lới gì mà có thể đứng gồng cho đạn bắn không thủng. Nhưng với thằng Bính bây giờ thì tận mắt Thiên Phong nhìn thấy đạn bắn vào nó không sao, ngược lại khi cầm cái đầu đạn lên, nó dẹp lép tét ra luôn. Nếu không tận mắt chứng kiến, Thiên Phong sẽ nghĩ đó là một điều vô lý. Một bữa nọ, Thiên Phong và Đảng đang ngồi tâm sự. Do Thiên Phong không thể động đến rượu, cho nên chỉ có mình Đảng uống thôi. Ngờ đâu trong lúc cao hứng, nó sổ ra một tràng. Tao nhất định phải giết được thằng Bính, nhất định. Thiên Phong bịt mỏ nó lại rồi tạt nước cho nó tỉnh. Thiên Phong mới nói. Mày bị điên hả? Để ai nghe thấy nó bắn mày bánh xác bây giờ. Đảng như bừng tỉnh, vội lau nước trên mặt đi, đập đập trán mấy cái. Cũng hên. Thiên Phong hỏi tiếp. Nè, tao chưa thấy mày uống rượu lần nào cả, bữa nay có cái gì mà mày buồn dữ vậy? Không có gì đâu. Nhưng Thiên Phong thì ngờ ngợ đoán ra, từ lúc nó thấy thằng Bính bắt con Mơ về trại hiếp thì nó đã như vậy. Chắc là nó có tình ý với con nhỏ rồi. Trời ơi, đàn bà thì thiếu gì chứ. Nhưng mà cũng ngộ, Thiên Phong chưa biết trước đây lúc còn sống con tinh là người như thế nào. Nhưng khi nhập vào người Bính Mù, nó ra sức ăn chơi hưởng thụ, bao nhiêu gái nó đều dắt về để hưởng dụng. Và sau khi no sôi chán chè rồi thì nó đẩy ra ban thưởng cho đàn em. Bởi vậy cho nên đàn bà con gái ở đây thường trét lọ nghè, làm xấu mình đi để khỏi lọt vào mắt xanh của ông Bính kia. Nhưng nó cũng đôi lúc có vẻ nghĩa khí, thường đứng ra tác hợp cho đàn em với con gái nhà lành. Và nếu nhà gái không chịu thì nó sẽ dùng vũ lực đánh cha mẹ của cô gái cho tới khi nào cô chịu mới thôi. Còn nói về thiếu tá Tư, ông là một người chính trực, rất bực với hành động của thằng Bính, nhưng không làm gì được. So về cấp bậc thì ngang, nhưng thực quyền thì Bính Mù đã vượt trội hơn ông từ lâu. Do tính cách ngang tàng, tốt với đàn em, cho nên nó được khá nhiều người sùng bái. Chương 6. Sau đó thì một sự kiện xảy ra. Tự dưng, người được coi là ông trời của đất An Giang này là anh Bảy lại quy phục chính quyền quốc gia rồi bị xử tử hình. Chức đại ca bị để trống khiến cho đàn em bị chia lẻ ra làm hai phe. Một phe thì ủng hộ Bính Mù, một phe ủng hộ anh Tư. Bính Mù có ý hẹn anh Tư trên cái láng cũ mà anh Bảy trú ngụ. Thấy có chuyện không ổn, cho nên tối đêm trước anh Tư có họp những đàn em thân tín lại với nhau. Anh Tư lo lắng nói. Ngày mai á, thằng Bình có hẹn qua bên láng để nói chuyện đó. Thằng Đảng lên tiếng. Đừng đi anh Tư à, có chuyện nó hại anh đó. Anh Tư gật gù. Tao cũng nghĩ như mày. Tao định rút khỏi rồi mà nó không chịu để cho yên. Thiên Phong thì cứ ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ. Anh Tư đưa mặt định hỏi ý anh, nhưng anh làm thinh không đáp. Anh Tư lên tiếng. Tao không lên á, thì nó sẽ lấy cớ tao phản bội quân anh Bảy, để mà hại tụi bay. Ngày mai tao sẽ đi một mình. Đảng nói: không được đâu đại ca, có gì thì mình phải liều chết với tụi nó chứ, nó đâu phải làm cha đâu. Thiên Phong lúc bấy giờ mới lên tiếng: anh Tư à, ngày mai để em đi với anh. Anh Tư hút điếu thuốc, trầm ngâm suy nghĩ. Sáng ngày hôm sau, y giờ hẹn, anh Tư cùng với Đảng và Thiên Phong tới láng của anh Bảy để nói chuyện. Lần đầu tiên Thiên Phong tiếp cận với nó gần như thế này. Tướng nó to lớn vô cùng, da ngăm đen, giọng nói ồm ồm vang động cả cái láng. Vừa mới gặp mặt, nó đã đưa chân lên bàn, dáng vẻ sất sượt. Đảng định kéo ghế cho anh Tư ngồi đối diện thì nó đã cong chân lên đá đổ cái ghế. Đàn em của Bính Mù ở phía sau thì thầm to nhỏ: trời ơi, tới cái ghế mà anh còn không cho nó ngồi nữa kìa. Bính Mù nói lớn: anh Tư, anh nuôi chi hai con chó mà uổng vậy anh Tư? Nó thấy anh đứng đó mà cũng không biết dựng ghế lên cho anh ngồi nữa sao? Đảng nghe thấy vậy thì bực lắm, nhưng anh Tư đã kìm tay nó lại. Nó dựng cái ghế lên cho anh Tư ngồi xuống. Bính Mù lúc bấy giờ chồm về phía anh Tư nói: quân đội của mình đó như một con rắn, không thể thiếu đầu. Tao thì chắc chắn làm đại ca rồi, còn mày già rồi, về nghỉ hưu đi. Bất thình lình, Thiên Phong rút súng ra, bắn một cái đụng nát sọ anh Tư. Đảng không thể tin vào mắt mình, quay qua hốt hoảng nói: mày, trời, hả, mày làm cái gì vậy? Tụi lính lập tức lao tới giữ Đảng lại. Bên ngoài, toàn bộ lính bố trí sẵn của anh Tư để đề phòng bất trắc đều bị tiêu diệt. Ở trong láng vẫn còn nghe tiếng súng nổ bên ngoài. Đảng cầm lên: thằng chó đẻ, anh Tư đối xử tệ với mày lắm hay sao mà mày giết anh? Tao không tha cho mày đâu. Bính Mù vỗ vai Thiên Phong: ra tài dứt khoát lắm. Bây giờ thì tao tin mày không phải là lính của quốc gia hay là cách mạng cài vô rồi. Còn cái thằng này. Bính Mù đạp mạnh vào đầu của Đảng rồi nói tiếp: mày tưởng tao ngu lắm sao? Doanh trại tự dưng lội cho một thằng bá dơ mà tao không biết. Ủa, sao tự dưng mày khóc? Mày vô đây không phải là muốn giết tụi tao hay sao? Bây giờ bạn mày nó giúp mày giết bớt một thằng rồi đó, sao không cười vui lên mà lại khóc chứ? Đối với Đảng, anh Tư là một ân nhân không thể thay thế được. Anh đã biết thân phận thật của Đảng từ lâu nhưng cố tình che giấu. Chính vì cái sự nhiệt tình đó đã khiến cho Bính Mù nghi ngờ và tiến hành điều tra. Là một con tin, nó vốn rất đa nghi. Đảng từ nãy tới giờ chỉ dán mắt nhìn trân trân vào Thiên Phong. Bính Mù bội thêm một cú: chính Thiên Phong, nó đã gửi thư báo cho tao biết mày là lính cách mạng cài vô. Phong, xử nó đi, tao ghét cái cặp mắt của nó rồi đó. Đảng hét lớn: tao có làm ma cũng không tha cho hai đứa mày đâu. Thế là một tiếng nổ chát chúa vang lên. Đảng gục xuống, giật giật mấy cái rồi tắt thở. Bính Mù nói tiếp: tụi mày vô dọn xác đi chứ, giờ hết văn phòng của tao rồi. Còn mày, ngồi xuống. Bính Mù chỉ tay vào cái ghế. Thiên Phong ngồi xuống. Bính Mù khen: mày làm khá lắm, rất là khá, có tương lai. Từ bây giờ tao cho mày làm đội trưởng, cái chức mà trước đây tao làm, có chịu hay không? Thiên Phong cười: dạ, anh Bính cho em làm cái gì cũng được, biến là làm cho anh Bính làm thấy vui rồi. Định lực của Thiên Phong được ém rất kỹ, kỹ đến mức như không tồn tại, thế nên Bính Mù không thể nào nhìn ra được. Tối nào nó cũng bí mật ăn thịt người mà không ai hay biết. Nhưng nhờ tác dụng của cục đá lấy ở chùa Baratup, bây giờ chỉ cần ráng một vài tháng nữa thôi, nó sẽ hoàn toàn trở thành con người, không cần đến máu thịt tươi của con người để giữ hình dạng nữa. Thiên Phong tối đó lén đi đào mộ của anh Tư và thằng Đảng lên. Anh lập đàn gọi hồn cả hai người lên nói chuyện. Khi cả hai vừa nhìn thấy Thiên Phong đã tức giận muốn lao tới xé xác. Tuy nhiên họ chỉ vừa mới chết cho nên quơ tay múa vuốt cũng chỉ toàn xuyên qua. Thiên Phong trầm giọng nói: "Ta không muốn giết hai người, chỉ là bất đắc dĩ thôi." Rồi bằng thủ pháp mau lẹ, Thiên Phong thập cổ cả hai cho vào một cái hũ thủy tinh. Cả hai ra sức rên xiết trong đó cho đến khi Thiên Phong dán một lá bùa bên trên. Thiên Phong thì thầm: "Vậy là được hai rồi, còn ba nữa." Vào thời điểm bấy giờ thì lực lượng cát cứ của Bính Mù thường xuyên đụng trận với quân cách mạng, đánh toàn thua. Nhưng lúc nào Bính Mù cũng làm ra vẻ như mình đã thắng, ăn hiếp người dân thì giỏi, chứ gặp quân chính quy thì chạy rẽ đất. Dù là một con tinh mạnh mẽ, nhưng nếu ăn đạn pháo thì cũng phải tiêu tùng thôi. Thế nên Bính Mù chỉ còn cách nhượng bộ lần lần, giả chiến công gửi về cho quốc gia để mong được ban thưởng. Bính Mù có máu mê đá gà như hồi còn là cậu đời. Chủ trường gà nào mà gặp Bính Mù thì coi như xui tận mạng. Thấy gà của mình sắp thua, hắn rút súng ra bắn chết con gà của đối thủ, rồi ôm tiền đi về. Thấy gái thì hiếp, thấy thích thì cướp. Kẻ oán hận Bính Mù rất nhiều, nhưng không ai dám làm gì. Nhờ có nhiều người oán hận, Thiên Phong bèn đâm thêm vài ba câu, khiến cho Bính Mù xử tử họ. Rồi ban đêm Thiên Phong bí mật đào xác họ lên, chặt đầu, bắt hồn để luyện tạ phép. Chỗ luyện tạ phép của Thiên Phong là một cây gáo, nơi Bính Mù thường trói phạm nhân vào đó, rồi dùng chày dồ đánh cho tới chết. Dân xung quanh nói rằng đêm đêm họ còn nghe tiếng khóc trên đọt cây gáo, nên khỏi phải nói âm khí ở đó mạnh đến mức nào. Thiên Phong giữ chức đội trưởng, cho nên đi đâu cũng không cần báo. Chàng ngồi xếp bằng trước cây gáo, rồi lôi cái hũ thủy tinh chứa năm linh hồn thù hận Bính Mù đến tận Xuân Tủy ra. Thiên Phong đã biến họ thành quỷ, rồi đêm đêm ra đây trì chú để giúp cho họ gia tăng thêm âm khí. Âm hồn trên cây gáo cũng bị túm, rồi làm mồi cho năm con quỷ dữ kia. Đây là phép ngũ quỷ triện thân của đạo giáo Trung Quốc. Thâm lực của từng con tuy kém hơn thiên linh cái một chút, nhưng năm con hợp lại thì uy lực khó mà tả nổi. Chính vì nó mạnh tới như vậy, cho nên cách luyện khó hơn thiên linh cái rất nhiều lần. Tìm được đầu của năm người thù hận đối tượng đã khó, mà quay lực đủ để áp chế chúng lại càng khó hơn. Nhất là nếu như để tụi nó càng mạnh thì càng dễ bị quật lại. Thiên Phong phải dùng tới món này, đủ cho thấy chàng rất muốn ăn thua đủ với Bính Mù rồi. Hận thù che mờ lý trí, khiến cho Thiên Phong càng ngày càng giết nhiều người vô tội. Mục đích ban đầu là chỉ để bọn tạc binh này tin tưởng, nhưng sau này thì giết đi luyện quỷ, một việc làm cực kỳ tổn hao âm đức. Và rồi thời cơ cũng đã đến. Đêm đó Bính Mù lại tiếp tục thua trận, cho nên uống rất say. Quân lính thì đang chống trả bên ngoài biên trại. Lợi dụng cơ hội đó, Thiên Phong liền thả năm con quỷ ra tấn công Bính Mù. Đang nằm ngủ lại bị tấn công bất ngờ, Bính Mù vung tay đỡ đòn rồi đánh trả. Nhìn thấy Thiên Phong đang đứng làm phép, Bính Mù lập tức nhe răng nanh ra lao tới, nhưng bị chặn lại. Tiếng động bên trong láng rất lớn, nhưng Thiên Phong đã cho đám cận vệ ngủ một giấc thiên thu rồi. Đám lính còn lại thì bị Thiên Phong đều đi ra phòng tuyến hết. Thế nên dù có kêu khản cổ cũng không ai vào trợ giúp Bính Mù được. Nhưng hắn ta không phải dạng tầm thường, nên vừa đánh vừa lui. Thiên Phong rút đao đông danh ra chém, lưỡi kiếm chạm vào da thịt của gã, kêu ben ben nhưng không đứt. Bính Mù la lớn: "Tao là thiên hạ vô địch đây!" Nói rồi gã lao tới dùng tay không mà đánh với Thiên Phong. Thiên Phong khua đao chống đỡ, lưỡi đao chạm vào tay hắn thì bị mẻ ra. Năm con quỷ tấn công sau lưng Bính nhưng không hiệu quả. Linh hồn của gã mạnh, nhục thể cũng rất mạnh. Thiên Phong đã tính toán sai lầm rồi chăng? Bính Mù cười lớn: "Thằng đạo sĩ kia, mày phải chết!" Thiên Phong rút chốt trái lựu đạn rồi nhét vào tay áo của nó. Nó không kịp lấy ra thì trái lựu đạn phát nổ. Nhưng ở một cự ly gần như vậy mà chỉ có quần áo của Bính Mù bị rách, thân thể của nó chỉ bị ám khói, hoàn toàn nguyên vẹn. còn Thiên Phong thì bị lực ép và Miễn làm cho bị thương nặng, lùi lùi lết lết thủ thế. Năm con quỷ bị bính mù túm lấy họng mà xé, tiếng kêu ghê rợn vang lên. Hàng tá linh hồn mà Thiên Phong cho chúng nuốt bay dọt ra ngoài tìm nơi trú ngụ. Thiên Phong cố đứng lên vung kiếm trong tuyệt vọng. Lần đầu tiên trong đời mà chàng biết được sợ hãi là như thế nào. Trời bỗng nhiên có chớp lạch. Thiên Phong chớp lấy thời cơ mà dùng thiên lôi địa động chú, dù rằng sẽ làm tổn hao dương thọ. Lưỡi xét đánh xuống, nhưng Bính đã kịp né tránh rồi lao tới bấu người Thiên Phong mà cắn cổ. Thiên Phong nén đau, lấy sợi dây trong lòng áo ra, rồi tự trói lấy mình và cả Bính. Bính cả kinh hét lớn: Mày làm cái gì vậy? Thiên Phong bắt ấn một lần nữa. Lần này thì mày đừng hòng thoát. Một tiếng sét giáng thẳng xuống đầu cả hai, biến cả Thiên Phong lẫn Bính Mụ thành một khối đen dính vào nhau. Xác của Thiên Phong ngã vật xuống, nhưng xác của Bính thì vẫn đứng đó như trời trồng. Độ khoảng 5 phút sau, Bính rùng mình lên một cái và nhận ra mình vẫn còn sống. Hắn ngước lên trời cười lớn. Cả xét thiên lôi cũng không hạ được ta. Rồi hắn tiến tới cái xác cháy đen của Thiên Phong, đạp Thiên Phong một cái ra thành một đống bầy nhầy. Nhưng quân của Bính trong trận chiến với quân cách mạng đã thất bại. Ngày sáng hôm sau, Bính ra lệnh nhổ trại rút về phía bắc cố thủ. Tuy nhiên khi đi ngang qua khu vực núi Bà Đội Ôm, một xạ thủ cách mạng trên núi đã kết liễu Bính bằng một phát đạn duy nhất, thủng sọ. Tụi lính trên xe quảng vía vì bị tập kích, nhìn sang thì thấy thủ lĩnh đã gục chết, cho nên bỏ xe chạy tán loạn. Xác của Bính lập tức bị thối rửa ra trong chớp mắt. Viên đá ở chùa Ba Ra Túp trong túi áo của gã lăn ra. Gã không biết rằng tia sét hôm qua tuy không giết được gã, nhưng đã phá hết âm khí, khiến cho gã không còn là bất khả xâm phạm được nữa. Linh hồn của gã bị trói buộc vào cái xác nhờ sự linh thiêng của viên đá, nên sắp bị tan biến theo. Lớp sương mù bao phủ xóm Đồng Mã và khu chợ lúc này cũng đã tan biến. Lũ yêu ma quen đi lại dưới lớp sương, bị ánh nắng mặt trời đột ngột làm cho tiêu tán hồn phách. Lúc này tự dưng một khung cảnh lạ hiện ra trước mắt của gã. Gã thấy trước kia mình là một tướng cướp đang thúc giục đồng đảng giết hại người dân vì hận tình một cô gái. Rồi sau đó gã lại bị tạo phản, giết bởi chính tên phó tướng và những thuộc hạ của mình. Cô gái là Kiều và phó tướng của gã là Thiên Phong. Còn những tên đồng đảng phản bội kia là những người dân trong xóm Đồng Mã. Quan quan tương báo cứ như vậy mà lặp đi lặp lại trong suốt nhiều kiếp. Nhưng riêng kiếp này, gã đã giết thêm nhiều người hơn kiếp trước. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Gã ứa nước mắt ra, hay chỉ là do gã nghĩ như vậy? Giả như gã không hại chết Kiều, gã không ân hận mà tự tử, rồi xảy ra thêm nhiều chuyện, lúc đó có thể dòng lập này sẽ kết thúc. Nhưng giá như vẫn chỉ là giá như. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Miền Tây Kinh Dị Ký của tác giả Nguyễn Hưng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những bộ truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.